Cũng may là chỗ bị tổn hại trên giáp da màu bạc đã có vô số sợi máu thịt hiện ra, đồng thời nhanh chóng chữa trị bù đắp chỗ bị thương. Uy lực của chân đan tự nổ quả nhiên kinh người. Nếu không phải hắn lúc trước kịp né tránh vùng trung tâm và lập tức thả ra cửu nghi thuẫn cộng vận dụng thú giáp thuật, chỉ e cũng sẽ bị thương không nhẹ. Liễu Minh bay đến chỗ gần đấy, cúi đầu nhìn qua thi thể lão già béo, trong mặt nổi lên một tia dị sắc, miệng thì thào đôi câu. Quả nhiên là phụ tử tình thâm, nếu như ngươi lập tức chạy đi xa, ta thực sự cũng không giết nổi ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, phốc một tiếng, một đoàn ánh sáng màu lục như điện chớp từ trong thân thể không đầu của lão già béo xông ra, nhoáng cái đã liền xuất hiện ở chỗ cách đấy hơn 10 trượng, đồng thời dốc sức liều mạng phi độn đi về phía xa xa. Liễu Minh cười một tiếng lạnh lùng, một tay điểm một cái vào không trung phía đoàn ánh sáng kia. Vèo một tiếng, phía trên đoàn ánh sáng màu lục bỗng chấn động, kiếm ảnh màu vàng lại lóe hiện ra lần nữa rồi lập tức xuyên qua đoàn ánh sáng kia. Cùng với tiếng hét thảm của lão già béo truyền đến, đoàn ánh sáng màu lục kia liền bị quấy nát vụn. Ngay cùng khi đó, gã lệ hoàng vốn một mực hôn mê bất tỉnh kia lại bỗng mạnh mẽ nhảy dựng lên, đồng thời bóp chặt một tấm phù lục trong tay, tức thì có một vầng sáng màu bạc bao bọc hắn rồi phóng lên trời, gã quay đầu một cái định nhanh chạy trốn theo hướng ngược với lão già béo. Liễu Minh nhíu mày lại, tay áo run lên, thình lình. Gocchuyenaudio.com, thấy một vầng ánh sáng màu đen khí thế như che trời, lập tức bao phủ lệ hoàng vào bên trong. Bấy giờ kiếm ảnh màu vàng ở phía xa xa phát ra một tiếng cao vút rồi hóa thành một đường cầu vòng màu vàng xé gió quay lại, lóe lên rồi chui vào trong vầng sáng màu đen. Một lát sau, bên trong bỗng có tiếng kêu thê lương thảm thiết của lệ hoàng truyền ra. Hà Liễu Minh sau khi làm xong hết thảy bèn thở dài một hơi, thần sắc cuối cùng cũng được thả lỏng. Trận chiến này tuy rằng không lâu nhưng cũng khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực. Có điều là trải qua trận chiến này, rốt cuộc hắn cũng đại khái xác định được thực lực của mình đến đâu. Tuy hắn không biết chân đan trung kỳ lợi hại thế nào, nhưng ít ra khi đụng phải địch thủ là chân đan sơ kỳ bình thường thì có lẽ cũng không phải vấn đề gì lớn. Lúc này Liễu Minh cũng không dám tiếp tục dừng lại đây thêm một lát nữa, việc chân đan tự nổ vừa mới đây tạo động tĩnh lớn như thế, rất có thể khiến những người ở xung quanh chú ý, một khi có cường giả tu si tới đây thì tình hình có thể sẽ không ổn chút nào. Hắn vội vàng lấy một khỏa kim nguyên đan ra ăn, sau đấy lại nhanh chóng thu dọn chiến trường một phen, đồng thời giơ tay áo lên thả ra mấy viên hỏa cầu để xử lý sạch sẽ mấy phần thi thể, xong xuôi liền lên phi thuyền đái nguyệt, điều khiến nó nhanh chóng bay xa. Trải qua 3 ngày đi đường vòng, cuối cùng Liễu Minh cũng quay về phường thị Miêu Cổ. Đợi sau khi đi thẳng về chỗ ở trong khách sạn, hắn bèn nằm vật luôn xuống giường, nằm ngáy o. O, Liễu Minh ngủ trọn vẹn một ngày một đêm, sau khi tinh thần và pháp lực khôi phục một chút, hắn mới từ trên giường trở mình ngồi dậy, phất tay lấy từ trong tu di giới ra một viên tinh cầu đen nhánh và một cái vòng tay đen thui. Những vật này chính là lấy từ tu di khí trên người lão giả béo tu vi chân đan cảnh và con trai hắn, Lệ Hoàng. Lúc trước vì hắn vội vã rời đi nên chỉ dùng thần thức đảo sơ qua, chưa kịp xem xét cẩn thận những thứ ở bên trong. Về phần thi thể hắc cửu và hắc thập, do nằm ở khu vực trung tâm của vụ nổ chân đan nên đã bị năng lượng hủy thiên diệt địa kia quét sạch đến cặn bã cũng chẳng còn tí nào. Liễu Minh nhìn qua vật trong tay, trên mặt lại lộ vẻ chẳng vui mừng cho lắm. Rốt cuộc thì nguyên nhân khiến hắn bị cường giả chân đan cảnh tìm đến tận cửa chính là do việc luyện chế uẩn linh đan. Lần này, hắn tuy rằng bằng việc tung hết thủ đoạn ra chém giết được lão già béo, nhưng khó khẳng định sau này sẽ không mọc ra tên thứ hai, thậm chí còn có thể thêm nữa. Hiện tại mình cũng đã luyện chế ra không ít uẩn linh đan, có lẽ cũng đến lúc dừng tay lại rồi. Liễu Minh thì thào tự nói một câu. Tiếp đấy, hắn rất nhanh thu lại tâm tình lại rồi thò tay cầm lấy tinh cầu lên và chậm rãi đưa thần thức chìm đắm vào bên trong nó. Một lát sau, vẻ vui mừng lại hiện lên trên khuôn mặt. Tên Lệ Hoàng không hồ là con trai một gã cường giả chân đan cảnh, viên tinh cầu chứa đồ này tuy có không gian bên trong không lớn, nhưng đồ vật cất trong đấy thì lại không ít, chỉ linh thạch đã có hơn ngàn vạn, cạnh đó còn có một ít linh khí, đan dược. Đều có giá trị xa xỉ. Hắn kiểm kê sơ sơ rồi thu vào trong tu di giới, sau đó lại cầm cái vòng tay đen thui kia lên, nó chính là thứ lấy được từ trên người lão giả béo. Cuộc cải của một tên tu sĩ chân đan cảnh chắc sẽ không khiến hắn thất vọng. Hắn theo phản xạ tự nhiên nâng nâng cái vòng tay xem nặng nhẹ ra sao, xong liền đó. Gocchuyenaudio.com, đưa thần thức vào trong nó. Kết quả mới dò xét một chút đã thình lình phát hiện không gian trong nó rộng chừng 4-50 trượng, diện tích này so với tu di giới của hắn không chênh lệch bao nhiêu, có điều cái pháp khí chứa đồ chính là một kiện bảo vật rất tốt.